Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, thiếu niên chí tôn lộ cao chót vót. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Xích Trầm Đại Nhân cùng bọn hắn có thù? Hắn cha ruột đây là muốn ra tay với Xích Trầm sao? Đáng đời, ỷ vào đạo mắt tùy ý điều tra người khác thể chất. Cái này Xích Trầm thật quá mức. Làm thịt hắn cũng không nhiều. Nhìn thấy trận thế như vậy, rất nhiều võ giả nhao nhao mở lời. Liền ngay cả dị tộc cũng là một trận kinh ngạc, hắn cha ruột. Không nên quên, hiện tại là đại chiến thời kỳ. Người không thể ra tay với ta. Xích Trầm sắc mặt biến đổi. Khí thế yếu đi mấy phần. Một cái hắn cha ruột liền đủ hắn chịu. Nếu là 5 người thiếu niên chí tôn đồng thời đối phó hắn, hắn không có nửa điểm phần thắng. Nếu như bây giờ không phải cùng dị tộc đại chiến, người đã là cái người chết. Vương Thần thanh âm lãnh đạm. Cái này Xích Trầm đối với hắn có sát ý, hắn lại há có thể không biết. Chỉ là dưới mắt cùng dị tộc đại chiến, không nên đối nhân tộc võ giả động thủ. Nếu không sẽ đưa tới dị tộc chế nhạo. Hắn cha ruột, người thật sự cho rằng ta sợ ngươi không được sao? Xích Trầm mi tâm mắt dọc run rẩy, hắn không có đảm lượng xuất thủ vận dụng đạo mắt, chỉ là làm tư thái uy hiếp Vương Thần bọn người. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, hắn đường đường thiếu niên chí tôn bị hắn cha ruột hù dọa, trên mặt mũi cũng không qua được. Vương Thần thần sắc không thay đổi, chỗ cổ tay thánh nhân hưu thẳng băng, sau một khắc đè vào Xích Trầm mi tâm. Chỉ cần hắn dám động một chút, thánh nhân liền có thể bảo chết trước chính là hắn. Ngươi, Xích Trầm sắc mặt tái xanh. Hắn đã từng lĩnh giáo qua Vương Thần cấm khí, tự nhiên biết uy lực của nó. Nơi này chính là vực ngoại chiến trường. Nếu như bị cấm khí chém rụng, hắn liền thật xong. Không có truyền tống ra ngoài khả năng, nhiễu loạn chiến trường trật tự. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vương Thần thoại âm rơi xuống về sau, đối con lừa nháy mắt ra dấu hiu. Con lừa hóa thành một tia chớp màu đen, bay thẳng Xích Trầm mà đi. Hắn cùng Vương Thần quan hệ mật thiết, mặc dù chỉ là đơn giản một ánh mắt, cũng có thể minh bạch ý tứ lẫn nhau ầm. Con lừa thân thể đâm vào Xích Trầm trên thân, cái sau toàn bộ thân hình nổ tung, chỉ còn lại một viên nhỏ máu đầu dừng ở không trung. Ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Hắn xem thường bản vương lai dã. Cái sau mặc dù chỉ là một cái lục giai yêu thú, nhưng nhục thân cường độ xa xa qua hắn, đây là tiểu chừng đại giới. Còn dám thăm dò, giết không tha. Vương Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua Xích Trầm đầu lâu, thu hồi thánh nhân, sau đó dẫn người rời đi. Đi vào bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, hắn cha ruột. Người sẽ chết trong tay ta. Ta cam đoan. Xích Trầm sắc mặt âm trầm như nước, ngay trước vô số nhân tộc mặt bị hắn cha ruột vũ nhục. Loại này sỉ nhục, hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Giờ khắc này trong lòng của hắn sát ý bạo giáp, nhưng là không dám bạo xuất đến. Hắn cha ruột quá mức cường thế, hắn không dám đối cứng ta sát. Hắn cha ruột quá bá đạo. Bản vương lai dã thật mạnh. Nó cùng hắn cha ruột lại là cái gì quan hệ? Tại sao ta cảm giác bản vương lai dã như thế nghe hắn cha ruột? Bất kể như thế nào, tuyệt đối không nên đắc tội hắn cha ruột. Hắn chẳng những thực lực tuyệt cường, mà lại giúp đỡ cũng quá là nhiều. Dị tộc đám nhóc con, cho bản vương tới nhận lấy cái chết. Con lừa lần nữa trở lại chiến trường, đối một đám dị tộc võ giả kêu gào ti tiện xúc sinh. Ta đến chiến ngươi. Dị tộc trong đám người bay ra một tuấn mỹ nữ tử. Chính là dựa theo nhân loại quan điểm thẩm mỹ, đây cũng là một cái mỹ nữ. Nhưng là nàng tướng mạo quá mức quái dị. Thân thể rất dài, trọn vẹn lớn 10 đầu cánh tay, lộ ra phi thường không hài hòa, hoàn toàn phá hủy mỹ cảm. Đây là một cái naga, thần nhân 5 tầng tu vi, nhục thân cực mạnh. Chanh chanh chanh. Nàng thoại âm rơi xuống, 10 đầu cánh tay toàn bộ triển khai, giống 2 cái liều cùng một chỗ cây quạt, tổ hợp lại với nhau biến thành một cái hình tròn, hàng trăm cây lợi chảo lấp lánh hàn mang, sau đó một bước phóng ra, đi vào con lừa phụ cận. hàng trăm cây lợi chảo đâm về con lừa các vị trí cơ thể. Toàn phương vị không góc chết đương đương. Con lừa móng trước vung hai lần, đẩy ra hai đầu công hướng ánh mắt hắn, cánh tay về sau. Chân trái nâng lên, trùng điệp hướng naga đầu điểm tới, thương thương thương. Từng cây lợi chảo tại con lừa trên thân cầm ra đạo đạo hỏa hoa. Lại không thể thương tổn được nó một chút, thật là lợi hại cận thân công kích. Cổ Tâm Lam có chút giật mình. Vương thần đã từng nói, naga tộc năng lực cận chiến cực mạnh. Giờ phút này nhìn thấy cái này naga tộc xuất thủ, mới có thể khắc sâu ý thức được naga tộc bất phàm. Nếu như không phải nhục thân cực kỳ cứng rắn võ giả, ai có thể ngăn cản nàng hàng trăm cây lợi chảo. Bộ Phỉ Yên ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trương Chiến Trường, nói, naga tộc năng lực cận chiến quá mạnh, có thể xưng vô địch, đồng dạng tu vi dị tộc bên trong, chỉ sợ chỉ có tu la tộc có thể cùng các nàng tương xứng. Oanh, con lừa nhanh đến cực hạn một vó rơi xuống, naga tộc gương mặt xinh đẹp nổ tung. Nàng mặc dù cực mạnh, nhưng là gặp phải là con lừa, cả hai thực lực chênh lệch, không phải một chút điểm ba. Con lừa một cước đạp ra naga tử thi, bể nghễ một đám dị tộc. Kế tiếp, hiu hiu hiu, dị tộc lại có người động thủ. Đây là một cái cốt tộc. Hắn chưa xuất động, liền có từng cây xương cốt từ dị tộc trong đám người bay ra. Hướng con lừa kích xạ mà đi. Hắn khô sọ đầu tại tối hậu phương. Không cùng con lừa cận thân tác chiến, phô thiên cái địa mà đến xương cốt. Trong nháy mắt bao phủ con lừa toàn thân, tiểu đạo mà thôi. Con lừa khinh thường, hắn cũng động, từng đạo màu đen con lừa giấu móng đánh ra, phóng tới bốn phương tám hướng, phốc phốc phốc. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, tất cả xương cốt vỡ nát, biến thành màu trắng bột xương bay lên đầy trời. Con lừa ngắn nhỏ cái đuôi khẽ động, bỗng nhiên kéo dài gấp trăm ngàn lần, như một cây đen nhánh trường tiên xuất động. Linh xảo quấn quanh ở kia đầu lâu, trường tiên nhẹ nhàng lắc một cái, khô sọ đầu lúc này vỡ nát xám hóa xoẹt, một cái tấc hơn cốt kiếm từ khô sọ đầu mảnh vụn bên trong bay ra, kích xạ mà đến, xuyên thẳng con lừa mắt trái. Đây là kia cốt tộc lâm thời trước đó động một kích chí mạng. Cốt kiếm tuy nhỏ, lại tản ra đáng sợ uy thế, hừ, con lừa không sợ, hừ lạnh một tiếng. Thuận thế một vó đạp phát nổ cốt kiếm, cái này cốt tộc thật mạnh rất nhiều. Còn có vừa mới naga tộc, dị tộc đến cùng có bao nhiêu cường giả. Còn may là bản vương lai dã xuất thủ, đổi thành võ giả, chỉ sợ 10 người cũng chiến không được kia hai cái dị tộc. Dưới mắt thế cục tựa hồ gây bất lợi cho chúng ta, dị tộc cường giả nhiều lắm, ta cảm thấy chúng ta không phải là đối thủ. Thiếu niên chí tôn tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có mười mấy tôn, nếu như dựa vào bọn hắn, là không thể nào đánh lui dị tộc mấy trăm triệu đại quân. Không ít nhân tộc võ giả nói chuyện, chân chính cùng dị tộc giao thủ về sau bọn hắn mới biết được, dị tộc so trong truyền thuyết càng đáng sợ. Thời gian trôi qua, con lừa chiến đấu không có tiếp tục bao lâu liền kết thúc, nhẹ nhõm hoàn thành 10 người chạm. Lúc này mới rút lui, giống một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng đột nhiên vang lên. Hùng hậu vô song, phảng phất có thể chấn vỡ mọi người màng nhĩ, một tôn vạn trượng hoàng kim chiều trời hống rơi vào. Trên chiến trường, không nói gì, nhưng hành vi của nó nói rõ hết thảy. Đây là cũng muốn xuất thủ tại Trung ương Đại Lục. Nhân tộc cùng yêu tộc coi như hài hòa, bình thường sẽ không xảy ra chủng tộc đại chiến. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, địch nhân lớn nhất đều là dị tộc. Một khi dị tộc gót sắt giết tới Trung ương Đại Lục, nhân loại diệt vong tình huống dưới, yêu tộc cũng quả quyết không có sinh tồn khả năng. Tất cả yêu tộc cũng sẽ biến thành dị tộc đồ ăn. Bởi vậy đang đối kháng với dị tộc vấn đề này, yêu tộc cùng nhân tộc ý thức là nhất trí. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục là hống trọng. Nó muốn xuất thủ. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc cùng nhân tộc thiếu niên chí tôn đều nhìn về cái kia vạn trượng thân hình. Tất cả mọi người muốn biết thánh hống thể đến tột cùng có cỡ nào chiến lực. Thánh hống thể là hung thú chỉ lên trời hống bên trong vương giả. Loại thể chất này yêu thú đã sớm đoạn tuyệt, không muốn hiện tại lại xuất hiện. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại có cảm giác mà ừm. Vương thần gật đầu, liền nói ngay, chỉ lên trời hống mặc dù thuộc về chân long hậu duệ, nhưng đã sớm tạo thành chủng tộc. Thánh hống thể thuộc về một loại biến dị thể chất. Nghe đồn thánh hống thể luyện đến cực hạn, thậm chí có thể chém giết chân long, chém giết chân long. Thật là lợi hại, trách không được nó có thể trở thành thiếu niên chí tôn. Hỗn độn thiên thể nghe vậy cũng cảm thán. Nàng không biết lúc nào đi tới vương thần đám người bên cạnh thân. Tham dự bọn hắn nói chuyện phải. Vương thần nhìn thoáng qua bộ Phỉ Yên. Tiếp tục nói ra, thánh hống thể tuy mạnh, nhưng là bởi vì là biến dị thể chất. Huyết mạch có không trọn vẹn. Chứng đạo thời điểm sẽ rất gian nan. Cần bù đắp huyết mạch như thế nào bù đắp huyết mạch? Lý Tiểu Nguyệt tò mò hỏi, thôn phệ chân long chân phượng. Sau đó, tại vương thần chờ nhận nói chuyện công phu. Thánh hống thể chiến đấu cũng bắt đầu xẹt xẹt. Thánh hống thể một tiếng giống to thiên địa động. Thông thiên triệt địa kim mang chiếu sáng chiến trường. Một cái ngàn trượng hoàng kim cự nhân bị nó sống sờ sờ xé thành hai nửa. Không có tại nó thủ hạ đi qua một chiêu cường đại công kích cùng chấn nhiếp. Để ở đây dị tộc không khỏi con người rút lại phốc phốc phốc. Khoảnh khắc công phu, 10 cái dị tộc chết tại thánh hống thể trong tay. Hoàn thành 10 người chạm về sau. Hắn nhẹ nhõm lui về chiến trường. Chưa từng xuất hiện một điểm tiêu hao, giết. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại một chân trên không trung một điểm. Đi vào chiến trường trung ương. Phủ lãm một đám dị tộc. Hắn thân thể hùng tráng. Tán ngập trời uy hiếp. Cho ở đây dị tộc mang đến không nhỏ áp bách ta đến chiến hắn. Dị tộc trầm mặc một lát. Một cái lông trắng thi tộc xuất chiến. Cứng cỏi 10 cái lợi chảo. Đâm về Tiêu Hùng tại thánh thể phạt thiên đạo cách xa nhau 10 trượng khoảng cách. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại đưa tay đánh ra một quyền. Một cái trong suốt như ngọc nắm đấm màu trắng oanh ra. Đánh vào lông trắng thi tộc trên thân phốc. Thi tộc thân thể tồi khô lạp hủ bị phá hủy. Thịt nát tàn xương bốn phía khuấy động sau đó chiến đấu đại thánh thể một đường quét ngang. Không có dị tộc có thể đón lấy hắn một kích. Thánh quyền chỗ đến. Diệt sát hết thảy Tiêu Hùng tại hạ tràng về sau. Tam giới sau đó xuất thủ. Hắn lập thân không trung. Kim sắc Phật quang bao phủ toàn thân. Hắn tuấn lãng thân thể bên trong có vô tận Phật lực phun trào, giết. Một cái ngàn trượng hoàng kim cự nhân cầm trong tay một cây không trọn vẹn lang nha bổng. Như trời nắng cự côn. Đánh tới hướng tam giới nhỏ bé thân thể tam giới lập thân bất động. Quanh thân Phật quang càng tăng lên. Chờ đến công kích của đối phương sắp hạ xuống xong. Hắn há mồm phun ra một cái quái dị âm tiết. Úm. Ba tương đương tam giới lưỡi đầy kim mang. Úm. Chữ đột nhiên phóng đại trăm ngàn trượng. Cản trước mặt tam giới. Tán kim quang phốc. Lang nha bổng đánh vào cái kia. Úm. Chữ bên trên. Tại trên đó đánh ra từng cơn sóng gợn. Lang nha bổng chấn động. Vỡ vụn tại chỗ. Úm. Chữ đột nhiên hướng về phía trước. Khắc ở kia hoàng kim cự nhân trên thân. Hoàng kim cự nhân ngàn trượng thân thể bị xoắn thành vỡ nát. Âm thanh hoàn toàn không có ta sát. Đây là cái gì công kích? Tất cả mọi người chấn kinh dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.